Thời kỳ đỉnh cao Bạch Khuông Lương Thái Tử. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29, sau đó đến vòng tuyển chọn suất tham dự giải thế giới. Lại là cuộc đối đầu giữa đội của Lục Tinh Triệt và Chu Uyên. Chỉ khác là lần này, đội của Lục Tinh Triệt bước vào trận đấu với tư cách đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng toàn giải đấu. Chu Uyên, bất ngờ không? Tôi từ địa ngục trở về rồi. Trước trận đấu, Lục Tinh Triệt đã nói với Chu Uyên câu này. Lúc đó, hầu hết khán giả trong nước đã nhận ra tầm quan trọng của vị trí hỗ trợ. Lục Tinh Triệt đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật của cả khu vực. Khả năng dọn dẹp tàn cuộc xuất sắc đã trở thành biểu tượng của tuyển thủ mang tên Lục Tinh Triệt. Một năm trước, Chu Uyên nghiền nát Lục Tinh Triệt với tỷ số 2-0. Một năm sau, Lục Tinh Triệt đã trả lại đầy đủ. Khi những giải duy băng vàng bay lên từ phía đầu kia của sân khấu. Đó là lần đầu tiên sau 4 năm, Chu Uyên để vuột mất chức vô địch. Ông kính máy quay hướng về phía hắn. Người đàn ông ngồi trước màn hình trông có vẻ bối rối. Như thể không hiểu tại sao mình lại thua. Hắn nhìn chàng trai trẻ nâng chiếc cúp vô địch. Như thể đang nhìn thấy chính mình của những năm tháng trước đây. Chỉ khác là lần này, người ngồi trên ghế thi đấu với sự thất vọng và cô độc là hắn, 30, sau khi giành chức vô địch trong nước, Lục Tinh Triệt sẽ đại diện cho khu vực Trung Quốc tham gia giải đấu thế giới. Mặc dù đã lọt vào giải đấu quốc tế, nhưng trong những năm gần đây thứ hạng của khu vực Trung Quốc luôn ở vị trí 20 mấy. Điều này có nghĩa là đội tuyển gần như sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Ngay cả những năm trước, đội của Chu Uyên vẫn có khoảng cách trình độ vượt trội so với phần còn lại. Trước khi Lục Tinh Triệt và đồng đội lên đường, truyền thông nước ngoài đã đưa ra dự đoán về tỷ lệ vô địch của họ. 0.93, con số này nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại là một thực tế không thể chối cãi. Cư dân mạng trêu chọc rằng, với tỷ lệ này, có lẽ cách duy nhất để họ vô địch là tất cả đối thủ khác gặp nạn trên đường bay và không thể đến tham gia giải đấu. Nhưng dù có đùa cợt thế nào, mỗi khi tuyển thủ Trung Quốc ra trận, ai mà không muốn hét thật to cổ vũ cho họ chứ? Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Dù lượng khán giả theo dõi FPS ngày càng giảm, dù giải đấu được tổ chức tại Anh, múi giờ bất tiện vô cùng, dù họ biết rằng đó có thể chỉ là một tiếng hô vô vọng, không ai quan tâm, nhưng câu nói ấy vẫn sẽ vang vọng khắp sân đấu. Trung Quốc cố lên, CNFPS cố lên. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của thể thao điện tử. Chúng ta hết lần này đến lần khác ngã xuống, bị đánh bại, bị đóng đinh trên cột nhục nhã, nhưng chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Dù những ký ức ấy có chất đầy tiếc nuối, vẫn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Có một đoạn voice chat trong trận đấu được lưu lại, đó là trận sinh tử cuối cùng, quyết định xem họ có thể vào tứ kết hay không. Họ đang bị dẫn trước với cách biệt lớn. Đối thủ tấn công dữ dội, người chơi đột kích của đội họ vừa ngã xuống. Cách chương